ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Hoa Khôi của Hệ Triệu Tiểu Quyên. Sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị độc giả, các đại lão hoa tươi nguyệt phiếu ủng hộ. Thật xin lỗi, cô bé kia theo Tần Minh trong ngực ra. Sắc mặt ít hồng, không có việc gì, trên xe đám người nhìn thấy phụ nữ hành động như vậy. Nhao nhao biểu thị tức giận, người cái này người làm sao dạng này, cái này vị trí nàng là tặng cho người ta lão nãi nãi. Người làm gì đoạt nàng vị trí? Triệu Tiểu Quyên nhìn thấy một màn này, tinh thần trọng nghĩa lại bảo dạp, hướng về phía phụ nữ chỉ trích nói. Phụ nữ kia không những không có cảm thấy ích thẹn, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Bởi vì ta không có tố chất a. Thế nào, cái này vị trí là nhà nàng sao? Viết nàng danh tự sao? Dựa vào cái gì ta không thể ngồi? Nghe nói như thế, chúng nhân khí đến kém chút thăng thiên. Da mặt này cũng quá dày. Loại lời này cũng nói được. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Nếu không phải đánh người muốn ngồi xổm cục cảnh sát, lão tử hiện tại liền lên đi đánh phân nàng. Mẹ nó, ai nguyện ý giúp ta vung nàng một bàn tay, ta lập tức cho hắn 100 khối tiền, một phút cũng sẽ không ít. Thật là buồn nôn, trên xã hội tại sao có thể có loại người này? Ngoặc kép, nói tới nói lui, nhưng người chung quanh là một cái cũng không có đi lên ngăn cản. Phụ nữ kia thấy thế, một mặt đắc ý, phảng phất tại nói, các ngươi có thể làm gì ta? Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của nàng rơi xuống Tần Minh trên thân lúc, Tần Minh một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Một giây sau, bỗng nhiên một bàn tay quăng đi lên, ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tay vang vọng toàn bộ toa xe. WC, toa xe bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn họ nghĩ tới vô số lần muốn lên đi đánh cái này nữ nhân một bàn tay. Lại không một người thật dám làm như thế. Nhưng bây giờ, Tần Minh làm, không chỉ có làm, còn làm được cực kỳ xinh đẹp. Thanh âm trong trẻo, gọn gàng, kia nữ nhân cả người cũng choáng váng. Hai con mắt trừng đến lão đại, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm. Tần Minh chạy tới đằng sau cửa xe, chuẩn bị xuống xe, lúc này, kia nữ nhân điên cuồng mà gào thét mở, ngươi tại sao đánh ta? Tần Minh quay đầu, mỉm cười, bởi vì ta có bệnh. Phốp, người chung quanh tại chỗ liền cho quỳ. Mẹ nó, lời nói này, không có kẽ hở, kia nữ nhân bi phẫn nhào lên, muốn cùng Tần Minh liều mạng, nhưng lúc này, bạch. Xe dừng lại, cánh cửa mở ra, Tần Minh một cước bước một cái đi, đi được 10 điểm quả quyết, cũng không quay đầu lại một cái, kia nữ nhân mang theo bi phẫn cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Muốn truy xuống xe, nhưng cửa xe lập tức cho khép lại, lái xe lão ca phi thường trượng nghĩa, kịp thời đạp mạnh chân ga, mang theo cái này điên nữ nhân, nghênh ngang rời đi, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trong đầu thanh âm nhắc nhở. Kéo dài đến 5 phút mới biến mất. Lúc này đợi, Tần Minh nhìn chính một cái nhiệm vụ, đã đạt tới 1/10 tiến độ. Rất hiển nhiên, hắn thành công, cái này một bàn tay, trọn vẹn mang đến cho hắn hơn vạn đồng tiền ích lợi. Tần Minh tra xét chính một cái sụp đổ giá trị số liệu. 14.874, lúc này mới hơn 1 giờ. Liền kiếm lời hơn 1 vạn khối tiền. Xem ra chỉ cần nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ này, hắn tài sản chí ít có thể đạt tới 10 vạn. Rốt cục có thể sống được giống cái người dạng. Huy, người đang suy nghĩ cái gì đây? Bỗng nhiên, một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy Tần Minh suy nghĩ. Hắn quay đầu, cùng một trương tinh xảo khuôn mặt vừa vặn đối đầu. Ngạch, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đi rồi sao? Tần Minh hỏi. Triệu Tiểu Quyên ngượng ngùng cười cười. Vừa rồi gặp ngươi xuống xe, liền đuổi đi theo. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta ngươi trường học nào đâu. Ta Thiên Hải Đại học. Nghe vậy, kia thiếu nữ trừng lớn hai mắt. Trùng hợp như vậy, ta cũng là Thiên Hải Đại học. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi cái nào hệ? Y khoa, Tần Minh một bên nói một bên đi lên phía trước. Bởi vì dáng dấp cao, bộ pháp vượt đến tương đối lớn. Thiếu nữ cùng lên đến, bước chân bước cực kỳ nhanh, nhìn qua nhún nhảy một cái. Có chút đáng yêu, hoa, thật là lợi hại. Y khoa là trường học của chúng ta khó khăn nhất khảo thi chuyên ngành. Ngươi thành tích nhất định rất tốt. Đúng, ngươi hơn. Thiếu nữ hiển nhiên đối với Tần Minh cảm thấy rất hứng thú. Một đường đuổi theo hỏi. Đại nhị, ta là năm thứ nhất đại học. Vậy là ngươi ta học trưởng. Học trưởng, ngươi muốn đi đâu nha? Hôm nay không cần lên khóa sao? Thiếu nữ giống như dính vào Tần Minh, hỏi thăm không ngừng. Tần Minh kiên nhẫn trả lời. Hôm nay không có lớp, ta muốn đi trung tâm thành phố. Thật là khéo, ta cũng muốn đi trung tâm thành phố. Nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, cứ như vậy, trên đường không hiểu thấu có thêm một cái đồng bạn. Đương nhiên, đối với xinh đẹp như vậy đáng yêu đồng bạn, đồng dạng cũng sẽ không có người cự tuyệt. Hai người một đường nói chuyện phiếm, hiểu nhau đối phương tình huống. Cái này thiếu nữ gọi Triệu Tiểu Quyên, năm nay học năm thứ nhất đại học, là Thiên Hải Đại học Thương vụ Anh ngữ hệ học sinh. Tính cách rất rõ ràng, hoạt bát sáng sủa, xâm nhập hiểu rõ về sau. Tần Minh phát hiện đó là cái động lực 10 phần nữ hài, mà lại giàu có tinh thần trọng nghĩa, nói chuyện làm việc không làm bộ, rất dễ dàng nhường người ưa thích bên trên. Chờ đã, trong trí nhớ của hắn làm sao cảm giác Triệu Tiểu Quyên danh tự này có chút quen tai. Tần Minh tìm tòi một cái ký ức mới nhớ tới. Triệu Tiểu Quyên hình như là anh ngữ hệ hoa khôi của hệ. Tại toàn trường cũng rất nổi danh. Xảo chính là, hai người ở đến vẫn rất gần, chỉ có mấy trăm mét lộ trình. Bất quá đối với Triệu Tiểu Quyên nhiệt tình, Tần Minh không nghĩ nhiều. Hắn mặc dù cảm thấy mình dáng dấp phong nhã, nhưng cũng không trở thành đẹp trai đến làm cho đối phương vừa thấy đã yêu tình trạng. Triệu Tiểu Quyên nhiều nhất chính là đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ thôi. Đi ra ngoài một cây số tả hữu, bọn hắn đi tới một chỗ phồn hoa khu vực, giàu cùng trung tâm thương nghiệp. Đây là một chỗ có thể xếp vào Thiên Hải thị 5 vị trí đầu phồn hoa khu vực. Hai người bắt đầu đi dạo. Trên đường đi, Triệu Tiểu Quyên lanh lợi. Nơi này nhìn xem, nơi đó đến một chút. Nhìn thấy một chút chơi vui ăn ngon, còn có thể chạy tới mua hai phần, cùng Tần Minh cùng một chỗ ăn. Học trưởng, ngươi đi dạo lâu như vậy, đến cùng đang tìm cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi tại đi lung tung? Tần Minh nở nụ cười, vốn chính là tại đi lung tung. Hắn cũng không thể nói hắn là đến gây chuyện mà a. Như thế qua trang bức, Triệu Tiểu Quyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người cái này cái người thật sự là kỳ quái, cùng người bình thường không quá đồng dạng. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Lúc này, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng, có vẻ như xảy ra đại sự gì. Một đôi người tụ tập ở nơi đó vây xem. Tần Minh nhãn tình sáng lên, mang theo Triệu Tiểu Quyên hướng bên kia đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.